Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 356, Hồ Bằng Hoán Hữu. Ninh Dương thần thức tùy ý quét một hồi, phát hiện Vu Mã Vân Hạo sắc mặt trở nên lạnh lẽo âm trầm. Tuy rằng sát ý không có tản ra, nhưng là Ninh Dương nhưng theo bản năng dùng mình một cái. Hắn suy đoán Vu Mã Vân Hạo không giết hắn là sẽ không cam lòng. Phòng chừng cho dù có Quan Dịch Đức ở một bên, nói không chắc Vu Mã Vân Hạo gan to bằng trời, trực tiếp đem Quan Dịch Đức cũng đã tính toán rồi. Không được, tiếp tục như vậy hắn tuyệt đối ở thế yếu. Từ nơi này đến Thục Thành khoảng cách cũng không phải ngắn. Hắn lo lắng Huyền Hóa Tông sẽ trong bóng tối ra tay. Chờ Huyền Hóa Tông cùng Bắc Vân Tông người đi hết sau, Ninh Dương lập tức đứng lên đối với một ít đang muốn rời đi môn phái trưởng lão cao giọng nói rằng: "Các vị môn phái trưởng lão cùng tiền bối, ngày hôm nay có thể cùng đại gia ở đây gặp nhau cũng là Ninh Dương vận may. Lần này ta trở lại Thục Thành sau, sẽ dùng thời gian một tháng ở Thục Thành xung kích cấp 8 đỉnh cao đan vương. Bởi vậy cũng cần các loại cấp 7 cấp 8 dược tài luyện tập. Nếu như lần này đồng ý cùng đi ta đồng thời đi tới Thục Thành bằng hữu, chỉ cần là tích thần cảnh bên trên tiền bối, ta đều sẽ vì hắn miễn phí luyện chế một lò đan dược. Đương nhiên là cấp 8 hoặc là cấp 8 bên dưới đan dược. Dược tài tự bị, trước tranh cướp Liêu Tiểu Chiêu cái kia trận đùa, mọi người còn không phải rất lưu ý. Nhưng bây giờ Ninh Dương lời này vừa ra, toàn trường đã hoàn toàn oanh động lên, hầu như tất cả mọi người dừng bước, dồn dập một mặt hừng hực nhìn Ninh Dương. Phải biết Ninh Dương nhưng là một tên bát cấp đan vương a. Bát cấp đan vương bọn họ bình thường cũng không có bất luận người nào mời được a. Liên bang Tào Thiệu cùng Mao Dịch cũng là bát cấp đan vương. Nhưng là nhân gia căn bản không khả năng tùy tiện làm cho người ta luyện đan. Coi như đồng ý, ngươi có thể trở ra giá khởi điểm cách sao? Rất nhiều tích thần cảnh nguyên chân cảnh tu luyện giả đã sống hơn 1000 tuổi. Bọn họ đã sớm tích góp một nhóm quý giá linh dược dược tài. Đáng tiếc chính là không có người có thể đem chúng nó biến thành thực dụng đan dược. Hiện tại Ninh Dương lại còn nói theo hắn cùng đi Thục Thành là có thể miễn phí luyện đan. Chuyện này quả thật là trên trời đi đĩa bánh chuyện thật tốt a. Liền một ít chín sao môn phái nguyên chân trưởng lão cũng động dung. Hiển nhiên cơ hội như thế phi thường hiếm thấy. Ninh Dương làm như vậy đương nhiên là lôi kéo một ít bảo tiêu. Chỉ cần hắn có thể bình an trở lại Thục Thành, như vậy hết thảy đều sẽ không có vấn đề. Ninh các chủ, ta là Ngự Kiếm Tông Túc Bâu, đồng ý cùng đi. Ninh các chủ cùng đi Thục Thành. Ngự Kiếm Tông trước nói chuyện nhiều tên kia nữ tính trưởng lão cười nói. Ninh Dương cao hứng cực điểm, đây chính là một tên nguyên chân cường giả a, mặc dù chỉ là nguyên chân sơ kỳ, thế nhưng cũng rất tốt, cầu cũng không được. Đa tạ Túc tỷ tỷ. Ninh các chủ, miệng của ngươi thật là ngọt a. Túc Bâu cười khúc khích, trong lòng nhưng cao hứng cực điểm. Ninh Dương mặc dù chỉ là tố hồn sơ kỳ, nhưng chính là bát cấp đan vương. Thật bàn về địa vị, nàng vẫn đúng là không sánh được Ninh Dương. Nghĩ tới đây nàng lần thứ hai nói rằng: vậy ta cùng chúng ta nguyên chân cảnh thi trưởng lão liền đồng thời theo Ninh các chủ đi một chuyến. Ninh Dương càng là đại hỉ, lập tức đã tới hai tên nguyên chân cảnh. Theo Túc Bâu đi ra, rất nhiều môn phái trưởng lão đều dồn dập ước định cùng Ninh Dương cùng đi Thục Thành. Đáp ứng người rất nhiều, tích thần cảnh có hơn 40 người, nguyên chân cảnh cũng có 8 người. Lần này Ninh Dương cuối cùng cũng coi như an tâm một ít. Đương nhiên trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Tin tức này vừa ra, lập tức đã có người chat gọi cho Huyền Hóa Tông Vu Mã Vân Hạo. Vu Mã Vân Hạo lúc này sắc mặt rất âm trầm. Hắn toán sai rồi một chuyện. Vậy nếu không có đem Ninh Dương Đan Vương thân phận tính toán đi vào, Ninh Dương bát cấp Đan Vương uy lực vào lúc này hiển hiện ra. Vốn là bọn họ lôi kéo người tới nơi này là muốn tổ chức một liên minh. Hiện tại trái lại đã biến thành Ninh Dương lôi kéo cao thủ địa phương. Tuy rằng Vu Mã Vân Hạo tức giận đến muốn ói máu, nhưng không có chút nào biện pháp. Nhưng là hắn Huyền Hóa Tông cùng Ninh Dương kết không đội trời chung đại thù, để hắn buông tha Ninh Dương là không thể nào. Huống chi Ninh Dương trên người có trụ cấp công pháp, bộ công pháp kia nhất định phải nắm giữ ở hắn Huyền Hóa Tông trong tay. Bắc Vân Tông Trứu Kê cũng nhận được tin tức, bất quá hắn tâm tư nhưng dao động. Ninh Dương tuy rằng thực lực không ra sao, thế nhưng có bát cấp Đan Vương thân phận, càng là có liên bang cái này cường đại chỗ dựa. Hiện tại Bắc Vân Tông chỉ là chết rồi một tông sư cảnh thiên tài Tần Tĩnh Quỳnh, thật sự có cần phải cùng Ninh Dương đấu nữa? Hơn nữa theo Trứu Kê biết, Ninh Dương chính là cùng cấp sự tồn tại vô địch, ở Chiến Vương sơ kỳ liền chém giết Chiến Vương hậu kỳ Từ Nguyên Hạo. Hiện tại hắn đã tiêu thăng đến Tố Hồn cảnh, chờ hắn tích thần nguyên chân sau, vậy còn đạt được. Liêu Tiểu Chiêu biết Ninh Dương lập tức liền muốn dẫn nàng đi rồi, lập tức cùng Ninh Dương nói một tiếng, lập tức đi tới sư phụ Hầu Nghi trước mặt thăm hỏi. Tuy rằng nàng từ Hàn Hân Hân cái kia biết được sư phụ trước nói một chút làm cho nàng cũng rất đáng ghét, có thể không bàn về làm sao, mấy năm qua ân tình cũng không phải đồ giả. Tác phẩm dởm, sư phụ của nàng đối với nàng xác thực rất tốt. Hầu Nghi thấy Liêu Tiểu Chiêu lại đây, thở dài nói rằng, gả cho Ninh Đan Vương, cũng không toán bôi nhọ ngươi, sau đó cố gắng tu luyện. Tu luyện mới phải tầng thứ nhất muốn sự tình là sư phụ. Liêu Tiểu Chiêu trước liều mạng tu luyện chính là vì đề thăng thực lực đi tìm Ninh Dương. Bây giờ tìm đến Ninh Dương, nàng tu luyện động lực trái lại không lớn như vậy. Đối với Liêu Tiểu Chiêu tới nói, có thể cùng Ninh Dương đồng thời chính là nàng lớn nhất tâm nguyện. Hầu Nghi lấy ra một cái lưu ly kiếm rồi mới lên tiếng, sư phụ cũng không có cái gì thứ tốt đưa cho ngươi. Thanh bảo kiếm này là ta từ nhỏ lấy được, hiện tại sẽ đưa cho ngươi làm một người lưu niệm cũng tốt. Liêu Tiểu Chiêu tiếp nhận sư phụ nàng lưu ly kiếm, nghĩ đến nếu như không có sư phụ hắn che chở, cuộc sống của nàng chắc chắn sẽ không tốt như vậy quá. Nhất thời hoài cảm không ngớt. Hầu Nghi khẽ mỉm cười, chờ ngươi thực lực cao, cũng có thể trở về nhìn sư phụ. Mặc cho Minh nhưng mang theo một tên tích thần tờ đến đi tới Ninh Dương trước mặt, Ninh Đan Vương, Nhầm Mỗ trước tiên chúc mừng ngươi cùng Tiểu Chiêu gặp lại. Quỳnh trưởng lão là ta Càn Võ Học Viện tích thần cảnh trưởng lão, vì chống đỡ Ninh Đan Vương, đồng ý cùng ngươi cùng đi Thục Thành, kính xin Ninh Đan Vương bỏ qua cho. Ninh Dương cười ha ha, hắn đương nhiên sẽ không chú ý, hắn cao hứng còn đến không kịp, vội vã cùng Mặc Cho Minh cũng khách sáo. Không lâu, Ninh Dương liền mang theo một đám người ngồi lên rồi Quan Dịch Đức đại phi thuyền chạy về Thục Thành. Lúc này Bắc Vân Tông tông chủ Trứu Kê sắc mặt thâm trầm, mà hắn đối diện một tên nam tử đang gắt gao theo dõi hắn, đang mong đợi câu trả lời của hắn. Ngồi đối diện hắn chính là Huyền Hóa Tông Vu Mã Vân Hạo. Hắn là tới tìm cầu xin Bắc Vân Tông hợp tác. Chứ sở dĩ không hề trả lời là bởi vì hắn Bắc Vân Tông cũng vì Ninh Dương chuyện tình tranh chấp phải vô cùng lợi hại. Lấy Vệ Thiền làm đại biểu bộ phận trưởng lão cho rằng, coi như phá phủ Trầm Chu cũng phải bảo vệ Bắc Vân Tông tôn nghiêm. Phải giết Ninh Dương, bằng không Bắc Vân Tông còn gì là mặt mũi. Mà một phần khác trưởng lão nhưng cho rằng, Ninh Dương cánh đã cứng rồi, Bắc Vân Tông như giết hắn là rước họa vào thân. Vu Mã Vân Hạo ý tứ của là thừa dịp Ninh Dương trở lại Thục Thành trên đường đối với Ninh Dương động thủ, nhưng là Trứ Kê khi biết Ninh Dương mời rất nhiều cao thủ sau, cũng đã đánh trống lui quân. Vu Mã huynh, Ninh Dương khí hậu đã thành, lần này hắn về Thục Thành, càng là rộng rãi yêu giúp đỡ. Chúng ta căn bản cũng không có biện pháp đưa hắn trên đường chém giết. Ngược lại sẽ đắc tội võ giả liên bang. Dừng khẩu khí, Trứ Kê tiếp tục nói. Kỳ thực ta cùng Vu Mã huynh như thế, hận không thể lập tức chém giết này kẻ trộm. Nhưng là bây giờ tình thế không đồng ý a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,